Chương 22, thực chiến chương trình học, cầu thu gom. Rửa mặt hoàn thành hậu, Uchiha Hải cùng Uchiha Mì Cổ Tỏ đánh một tiếng bắt chuyện, cũng là đi học. Cho tới bữa sáng, cũng không kịp nấu, Uchiha Hải QNZ theo thói quen đi bữa sáng cửa hàng mua một ít liền lên học. Chỉ có điều hồi tưởng lại vừa mới Uchiha Mì Cổ Tỏ nụ cười, không biết làm sao, Uchiha Hải có dự cảm không tốt. Cái này nguyên bản hẳn là nụ cười ấm áp, không biết tại sao. Uchiha Hải có thể lúc gần lúc hiện cảm nhận được một luồng nồng đậm xấu bụng cảm giác. Sẽ không là tan vỡ chứ kỳ thực Uchiha Mì Cổ Tỏ sau khi tỉnh lại, Uchiha Hải cũng là lưu ý đến, tay chân của nàng ở trong nháy mắt đó là rất rõ ràng trơn nên cứng ngắc, Uchiha Hải làm sao có khả năng không phát hiện được. Chỉ có điều để không cho Uchiha Mì Cổ Tỏ quá mức thẹn thùng dẫn đến như tối hôm qua như vậy hắc hóa, đã biến thành ác tỉ tỉ, trực tiếp chấn áp bản thân. Vì lẽ đó Uchiha Hải vẫn không có vạch trần Uchiha Mì Cổ Tỏ ngụy trang. Thẹn thùng đến nhất định đỉnh điểm, Uchiha Mì Cổ Tỏ sẽ hắc hóa, cái này cũng là chính hắn một tỉ tỉ một cái manh điểm ba bây giờ nhìn lại, tỉ tỉ tựa hồ vẫn là lần thứ hai hắc hóa, là phát hiện ta phát hiện Na Nở Dê đã tỉnh chưa nhanh trốn mất, đến tối nên là không sao. Nghĩ dạ trường học bên trong, mặc cho khóa trung nhẫn ở thao thao bất tuyệt giảng giải các đời hổ cả vĩ đại sự tích. Phần lớn học sinh đều nghe được say sưa ngon lành. Ngoại trừ Uchiha Hải. Nói thật, xem qua nguyên bản Uchiha Hải, đối với cổ nổ hạ các đời hổ cả lịch sử khả năng so sánh mặc cho khóa trung nhẫn còn muốn hiểu rõ, đối với loại này chương trình học, Uchiha Hải không quá cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó, Uchiha Hải vẫn là lén lút tu luyện, tinh luyện nổi lên trả cơ ra. Mà nguyên bản nghe được say sưa ngon lành Uzumaki Katina, cũng là phát hiện Uchiha Hải mở ám. Hai, ngươi không thích nghe này một loại khóa sao Uzumaki Katina tò mò hỏi. Không thể không nói, cái này giảng bài trung nhẫn giảng giải vô cùng giàu có cảm xúc mãnh liệt, đem sẻn dù hạt hì giả mạ chấn áp toàn bộ nhẫn giới sự tình nói sinh động, nghe được người nhiệt huyết sôi trào. Liền ngay cả Uzumaki Katina, đều cảm thấy hết sức hưng phấn. Loại này nên chính là tẩy não chứ tẩy não quả nhiên muốn theo em bé nắm lên. Chẳng qua coi như trung nhẫn nói được như thế nào đi nữa được, đều thay đổi không được Uchiha Hải trong đầu sẻn dù hạt hỉ dạ mà một cái đầu so sánh dáng dấp nếu để cho hiện tại những học sinh này biết rồi sẻn dù hạt hỉ dạ mà loại kia đầu so sánh tính cách, phòng trừng tín ngưỡng của bọn họ sẽ đổ nát đi. Uchiha Hải cũng là cười cùng Uzumaki Katina gật gật đầu. Những này lịch sử, ta khả năng so sánh lao sư còn muốn quen thuộc, vì lẽ đó khả năng liền không quá muốn nghe đi. Ngươi nói đùa sao Uzumaki Katina rõ ràng lộ ra vẻ không tin, nhẹ nhàng hồi đáp. Ngươi coi như ta nói đùa sao? Uchiha Hải cũng là không để ý lắm nở nụ cười, tiếp tục tu luyện. Trải qua ngày hôm qua hệ thống không hề lý do tăng cường, Uchiha Hải có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực của chính mình hiện ra tăng cường, đặc biệt thể thuật này một phần. Mà Uchiha Hải còn làm, chính là quen thuộc đồng thời vững chắc này một loại sức mạnh. Cho tới nói nhẫn thuật còn có ảo thuật, này hai loại Uchiha Hải đều sẽ không a, vốn là thân tư chất quá chênh lệch. Trước ở Uchiha tệ sĩ giáo dục thời điểm cũng không hề dùng lòng học tập nhẫn thuật, vì lẽ đó hiện tại Uchiha Hải kỳ thực là sẽ không ngoại trừ tam thân thuật ra nhẫn thuật. Ngược lại là phong ấn thuật sẽ trụ cột nhất một ít đơn giản phong ấn, nói thí dụ như cái gì cách âm kết giới loại này đơn giản phong ấn. Vì lẽ đó coi như là thu được thuộc tính khác trả cờ dạ, còn có trả cờ dạ tính chất biến hóa, đối với hiện tại Uchiha Hải tới nói, tạm thời cũng không có thể rõ ràng tăng cường đến Uchiha Hải thực lực phạm chủ. Theo tiếng chuông tan học vang lên, trung nhẫn lao sư cũng là đình chỉ bản thân nhiệt huyết sôi trào giảng bài. Các bạn học, tiết sau khóa chính là thực chiến khóa, ngày hôm nay có mấy vị đại nhân vật trở về chúng ta thực chiến khóa nghe giảng bài, có thể sẽ từ trong các ngươi lựa chọn mấy người thu làm đệ tử, vì lẽ đó các ngươi phải cố gắng cố lên, ở thực chiến khóa bên trong thể hiện ra các ngươi tốt nhất một mặt. Trung nhẫn lao sư cười híp mắt nói rằng, ngày hôm nay tiếp thu được mấy vị đại nhân vật muốn tới bản thân này nghe giảng bài, sau đó thu đồ đệ tin tức. Hắn miệng đều cười sai lệch, vì lẽ đó ở này tiết cổ nổ hạ lịch sử khóa, mới sẽ bùng nổ ra vượt xa ngày xưa nhiệt tình. Nếu như học sinh của chính mình có thể bị mấy vị này đại nhân vừa ý, vậy mình cu nở dê gấp mấy lần có mặt mũi. Lạt xù nạ tỉ tỉ muốn tới sao ủ dù mạ kỳ cờ tỉ nạ thấp giọng lầm bầm đến. Ngày hôm qua thời điểm, ủ dù mạ kỳ cờ tỉ nạ hãy cùng xù nạ nhận thức, tuy rằng hệ thống đem xù nạ liệt vào tình địch, thế nhưng ở xù nạ loại kia phong khoáng tính cách hạ xuống. Uzumaki Katina rất nhanh liền đem Suna xem là bản thân chị gái như vậy người thân. Đương nhiên, Suna cũng là rất yêu thích tính cách nóng bỏng Uzumaki Katina, hai người rất nhanh liền thật sự thân như tỉ muội. Mà ngày hôm qua, Suna cũng là nói bản thân có thể sẽ ở nhị dạ trường học trúng tuyển một cái hoặc là mấy cái tiềm lực vô hạn đệ tử, còn đùa giỡn hỏi Ủ Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ có muốn hay không làm bản thân đệ tử. Ủ Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ đương nhiên cũng là đáp ứng rồi áp, vì lẽ đó nghe được trung nhẫn lời của lão sư, Ủ Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ cũng là ngay lập tức đã nghĩ đến bản thân Sủ Nạ tỷ tỷ. Cái gì lúc gần lúc hiện nghe được Ủ Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ ủ trì hạ hải, tò mò hỏi Ủ Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ. Không có gì, ảnh, ngày hôm nay ngươi phải cố gắng biểu hiện á. Ủ Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ lộ ra nụ cười giảo hoạt, quay về Ủ Trì Hạ Hải nói rằng.